Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 63, sự thăng tiến cùng những thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đầu đông rơi nhẹ, phủ trắng mặt đất, dù thời tiết như vậy cũng không ngăn được bước chân Thẩm Vãn đến cửa hàng son phấn. Lưu Tế Nương đếm tiền, nhắm mắt theo sau, còn Ngô mẹ, với đôi chân già yếu, thật sự không theo kịp nhịp độ của cô nương trẻ tuổi. Thay vì bị mắng vì đi chậm, bà ta quyết định không đi theo. Dù sao có Lưu Tế Nương lanh lợi đi cùng. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, họ đối mặt với Cố Lập Hiên đang trở về nhà. Kể từ ngày ấy, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau gần như vậy sau một thời gian dài. Sau ngày ấy, Cố Lập Hiên đối ngoại tuyên bố rằng mình bị cướp bắt cóc. Nhờ bọn cướp sơ hở mà thoát được. Kinh Triệu Doãn nghe xong vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Để đảm bảo trị an, ông ta tấu thỉnh cấp trên và điều động 1.000 cấm vệ quân từ quân tuần viện. Dưới sự chỉ dẫn của Cố Lập Hiên, họ đã đột kích hang ổ của bọn cướp. Sau một phen mưu tính, cuối cùng họ đã thành công bắt gọn toàn bộ bọn cướp tàn ác. Sự việc đến đây coi như đã rõ ràng. Kể từ đó, Cố Lập Hiên càng thêm trầm lặng ít nói. Nhưng trong công sở, anh ta hoàn toàn thay đổi phong cách ôn hòa trước đây. Trở nên ngày càng âm độc. Đối với đối thủ, anh ta tấn công không chừa đường sống. Thậm chí không từ thủ đoạn, khám nhà, diệt tộc, tuyên án, tử hình. Những điều này gần như trở thành nội dung tất yếu mỗi khi anh ta tấu thỉnh thánh thượng khi thượng triều. Anh ta dường như không còn quan tâm đến cách người ngoài nhìn mình. Chỉ tập trung vào việc triệt hạ đối thủ, đồng thời không để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Hơn nữa, anh ta còn có Hoắc tướng như ngọn núi vững chãi để dựa vào. Bịa đặt, ly gián, mưu hại, vu oan, dưới bàn tay Cố Lập Hiên. Không có thủ đoạn nào là không dùng. Thực sự có vài đối thủ đã bị anh ta hạ gục. Ngày khám nhà, anh ta đi đầu. Ngày hành hình, anh ta cũng có mặt để chứng kiến. Đối mặt với những lời nguyền rủa, anh ta vẫn bình thản. Đối diện với máu bắn tung tóe, anh ta vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Không chỉ các quan viên khác, mà ngay cả đồng liêu trong binh bộ cùng công tác nhiều năm cũng tránh Cố Lập Hiên ba phần. Trong lén lút, không ít quan viên đã không còn gọi anh ta bằng chức quan, mà gọi là tám ngón cuồng ma. Hôm nay, lý do anh ta trở về nhà là vì sáng sớm vừa đến nha thự đã được báo tin. Lệnh bổ nhiệm nhân sự binh bộ sẽ được ban hành ngay trong ngày. Anh ta trở về nhà để tắm rửa, thắp hương, sau đó quay lại binh bộ nhận chỉ. Thẩm Vãn cúi mắt, lướt qua anh ta, thầm nghĩ, phải chăng anh ta sắp được thăng chức? Lần này, lệnh bổ nhiệm của binh bộ làm rơi dụng cầm của các đồng liệu liên quan. Ngô Thị Lang được thăng chức thượng thư binh bộ. Điều này họ đã đoán trước nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng Cố Viên Ngoại Lang lại được thăng liền 5 cấp. Từ Viên Ngoại Lang ngũ phẩm binh bộ lên thẳng đến Thị Lang chính tam phẩm binh bộ. Các đồng liệu trong lòng vừa chua xót, vừa ghen tị, vừa ghét bỏ. Có núi lớn để dựa quả là tốt số. Họ cũng mong được như vậy. Ngay cả Cố Lập Hiên cũng không ngờ chức quan của mình lại thăng nhanh đến thế. Dĩ nhiên là có sự phấn khích và hưng phấn. Nhưng trong lòng anh ta chỉ dao động một lát rồi trở lại bình thản như ban đầu. Đối mặt với lời chúc mừng của mọi người, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Nếu phải nói ai trong lòng bất phục nhất, có lẽ là binh bộ lang Trung Dư Tu. Vốn dĩ ông ta có hy vọng nhất được nhận chức thị lang, nào ngờ lại bị một viên ngoại lang nhỏ bé vượt mặt. Dù người này có Hoắc tướng làm chỗ dựa, ông ta vẫn không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Tư cách không đủ, tuổi còn trẻ, lại thăng liền 5 cấp. Dù có chỗ dựa vững chắc thì liệu có làm tốt công việc, có được mọi người phục tùng hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Phản ứng của mọi người đã nằm trong dự đoán của Hoắc Ân. Nếu dám dùng Cố Lập Hiên, hẳn ông ta đã có sự nắm chắc trong lòng. Cố Lập Hiên có tài, có năng lực, trước đây bị tính cách yếu đuối kìm hãm. Giờ đây anh ta như được tái sinh từ lửa, hoàn toàn khác với vẻ nhu nhược trước kia. Bộc lộ bản chất sắc bén vốn có, thêm vào đó là sự rèn giũa. Anh ta có thể xem như một lưỡi dao sắc trong tay Hoắc Ân. Thẩm Vãn dạo phố xong, trở về vào buổi tối, tất nhiên cũng được thông báo tin tức này. Ngô mẹ thấy Thẩm Vãn nghe xong không kinh ngạc cũng chẳng sợ hãi, không vui cũng chẳng buồn, hoàn toàn một bộ dáng như nghe chuyện nhà người Dương, khiến bà không khỏi thầm than thở. Quả là một cô nương bạc tình, mọi chuyện ngày xưa đều bị xóa sạch. Lại nhìn Lưu Tế Nương phía sau Thẩm Vãn, ôm một đống đồ, Ngô mẹ cảm thấy khóe mắt mình co giật đau đớn không ngừng. Không cần đoán cũng biết, bên trong chắc chắn là những món đồ trang sức đắt tiền vừa mua về. Bà không phải đau lòng tiền bạc, chỉ là đau lòng cho bản thân mỗi khi phải đến hầu phủ xin tiền. Mất mặt biết bao, cô nương, có lẽ do thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, Sái Ca bị đau bụng cả ngày, đại phu đã đến khám vài lần, ngay cả thái y Trương cũng ghé qua phủ một lần. Cô có muốn đến xem Sái Ca không? Thẩm Vãn đang soi gương thử châm cài tóc mới, nghe Ngô mẹ nói vậy, cũng không quay đầu lại, vẫn với giọng điệu nhạt nhẽo, dù sao cũng không sao mà, đừng quấy rầy giấc nghỉ của ca, hôm nay đi dạo cả ngày ta cũng mệt rồi. Ngô mẹ, hãy chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn rửa mặt chải đầu rồi nghỉ sớm. Khi Ngô mẹ quay người đi, bà vẫn còn nghĩ, phải chăng trái tim cô nương này được làm bằng sắt đá. Một ngày sau, Thẩm Vãn được mời đến hầu phủ. Trên giường, Hoắc Ân như vô tình hỏi, A Sái bị ốm à? Thẩm Vãn nhắm mắt ừ một tiếng, xem như trả lời. Hoắc Ân dừng lại, ngẩng đầu vuốt ve tóc mai ướt của nàng, như cười nhạt, sao nghe nói nàng dường như không quá để tâm đến A Sái. Thấy nàng nhắm mắt như không muốn trả lời, Hoắc Ân lại vuốt ve đôi môi ướt át hồng nhuận của nàng. Lặp đi lặp lại, giọng khàn khàn mang ý dụ dỗ. Không ngại nói cho ra nghe, dù sao ra cũng không ăn thịt nàng được. Một lúc sau, Hoắc Ân mới thấy đôi môi mịn màng kia hơi động đậy, thốt ra câu nói khiến hắn phải suy nghĩ hồi lâu. A Sái, rốt cuộc cậu ấy họ Cố. Hoắc Ân lặp lại những lời này trong đầu vài lần, cũng không chắc chắn liệu đó có phải là ý nghĩ của hắn không. A Sái, cậu ấy chỉ có thể họ Cố. Ngoài ra, đừng để cậu ấy nghĩ gì khác. Sau khi nói ra những lời thật lòng này, Hoắc Ân thấy nàng không nói gì thêm, dường như chấp nhận sự suy đoán của hắn. Vì vậy, hắn lại dịu giọng nói, nếu nàng có thể luôn làm ra vui như vậy, ngày sau ra sẽ cho nàng sinh một đứa con trai họ Hoắc. Nhưng trước khi thời cuộc ổn định, đừng mơ tưởng, con trai họ Hoắc chỉ có trưởng tử chính thức, không có thứ tử. Lại thấy sắc mặt nàng có vẻ cứng đờ, hắn an ủi thêm, đợi sau này khi chủ mẫu vào phủ, sinh ra trưởng tử chính thức, ta sẽ thực hiện lời hứa với nàng, như vậy, nàng còn hài lòng không? Thẩm Vãn lập tức cười nói, tạ ơn hầu gia ban ân. Có lẽ nụ cười lúm đồng tiền ấy tạm thời mê hoặc mắt hắn. Hắn không kìm được cúi người, hôn lên trán, khóe mắt nàng, sau đó, hắn thì thầm với vẻ say đắm. Khi tình hình triều đình ổn định hơn chút, gia sẽ đón nàng vào phủ. Thẩm Vãn vẫn cười nhạt như cũ. Thời gian tiếp theo, Hoắc Ân cảm thấy cô nương nhỏ này dường như gan dạ hơn. Có 2-3 lần thậm chí còn chủ động đến hầu phủ tìm hắn mà không cần hắn ra hiệu trước. Tuy có chút không hợp quy củ, nhưng không thể không nói, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chút vui thầm. Có lẽ hắn đang tận hưởng thú vị như vậy. Cách chương.